Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146 nghi hoặc, 146 nghi hoặc nếu rất nhiều người dãy số đều là thuận vị. Kia khả năng dẫn phát tình huống, chính là, nào đó người chơi nhìn đến chính mình dãy số hòa thuận vị giống nhau khi, trong lòng liền nhiều ít sẽ đã có chút hoài nghi. Như thế nào như vậy xảo? Chẳng lẽ không phải trùng hợp, mà ở tên này người chơi gặp được mặt khác một hai cái người chơi? Biết được bọn họ dãy số cũng là thuận vị sao? Liền sẽ đến ra, mọi người dãy số đều là thuận vị hào kết luận. Này vốn dĩ có lẽ sẽ không dẫn phát quá lớn biến số. Nếu không có cá nhân nhiệm vụ nói, click mở cá nhân nhiệm vụ icon. Lúc này icon nội dung đã trống rỗng. Bạch Lâm nhìn chằm chằm này phiến chỗ trống. Trước mắt chỗ trống dần dần biến thành lúc ban đầu nội dung. Chính mình nhiệm vụ là bảo hộ Trừ Lang bài trung 8 hào. Nếu dựa theo thuận vị tức là đánh số quy luật, như vậy hắn hiện tại dãy số hẳn là 7 hào. Tuy rằng hiện tại Bạch Lâm cũng vô pháp vì hắn làm cái gì. Nhưng nếu có điều kiện nói, Bạch Lâm vẫn là sẽ vì chính mình cá nhân nhiệm vụ tranh thủ lớn nhất ích lợi. Tức bảo vệ tốt nguyên 8 hào, hiện 7 hào tên này người chơi, này kỳ thật đối trò chơi ảnh hưởng, cũng còn hào, liền tính ta không bảo vệ, hoặc là bảo hộ sai người, hắn cũng sẽ chính mình bảo vệ tốt chính mình, nhưng nếu ta nhiệm vụ là bảo hộ mỗ danh người chơi, kia đối ứng rất có thể sẽ có ai nhiệm vụ. Là muốn diệt trừ mỗ danh người chơi đâu. Tỉ như, phía trước ban đêm gặp được hư hư thực thực là lang 8 hào. Là Trừ Lang bài trung 12 hào. Nếu có một người nhiệm vụ là diệt trừ Trừ Lang bài trung 12 hào. Như vậy người này một khi nghe được, hoặc là hắn so 8 hào đi vãn, không cần hỏi thăm chính mình trực tiếp liền biết, nguyên lai 12 hào là thứ 8 thuận vị người chơi. Như vậy, hắn trực tiếp liền sẽ muốn đi diệt trừ 8 hào. Thậm chí căn bản sẽ không nghĩ tới, yêu cầu chứng 8 hào rốt cuộc có phải hay không trước 12 hào. Bởi vì ở xác định xuống dưới, dãy số tức thuận vị cái này quy luật về sau. Đại bộ phận người sẽ không tái kiến mỗi người đều hỏi ngươi là phía trước Trừ Lang bài trung mấy. Hào, có nghi hoặc mới có thể đi hỏi, đã nhận định cái này quy luật. Liền dễ dàng theo bản năng mà xem nhẹ nó. Như vậy, chọn sai mục tiêu đối tượng, còn tưởng rằng chính mình đã hoàn thành cá nhân nhiệm vụ. Bạch Lâm cười lạnh một tiếng. Đương nhiên trước 12 hào xác thật là hiện tại 8 hào. Nhưng trước 1 hào đệ 11 thuận vị người chơi, thiếu nữ cúi đầu nhìn chính mình dãy số, cũng không phải là hiện tại 11 hào. Không biết có bao nhiêu người dãy số là vừa lúc hòa thuận thế năng xứng đôi. Bất quá nếu là bẫy dập, vì làm người chơi nhận định cái này quy luật, nghĩ đến vẫn là đại đa số. Nhưng dãy số loại đồ vật này làm lỗi không có khả năng chỉ sai một cái. Nếu ta chính là sai, thì ít nhất còn có một người chính là sai. Những người khác không biết, 11 hào, không biết là nguyên lai 5 hào vẫn là 10 hào. Hắn mới là thứ 12 thuận vị người chơi, hẳn là 12 hào. Không biết dãy số sai vị là 22 trao đổi, vẫn là hoàn toàn hỗn tạp đâu. Phụt, nếu có người cá nhân nhiệm vụ là đối ta động thủ. Kia thật đúng là quá thú vị, bất quá, khụ, nghĩ tới một sự kiện, Bạch Lâm ho khan lên, bất quá, xác thật vẫn là rất nguy hiểm mơ siêu nếu có ai nhiệm vụ là giết chết thứ 12 thuận vị người. Chơi, kia quả thực là tai bay vạ gió. Giết chết cuối cùng một cái tiến chẳng người chơi, loại này nhiệm vụ. Thật đúng là rất có thể có. Nhìn đến ta trước ngực dãy số là 12, sẽ đương nhiên cảm thấy ta chính là đệ 12 thuận vị người chơi. Khụ, một lát sau ho khan rốt cuộc đình chỉ, Bạch Lâm một tay đỡ lấy cái bàn, dùng một cái tay khác xoa xoa chính mình cái trán. Vô pháp cảm nhận được chính mình nhiệt độ cơ thể hay không bình thường. Mở ra di động nhìn màn hình, 7 hào dãy số nhan sắc còn bình thường sáng lên, nhân thân thể không khỏe có chút bực bội Bạch Lâm không cấm lộ ra vẻ tươi cười. Bạch Lâm giờ phút này có rất mạnh trực giác liền, giống lúc trước ở Bốn Hào bị loại trừ sau, có mãnh liệt cảm giác, Bốn Hào chính là Ngộ Áo, giống nhau, Bảy Hào nhất định có thể sống đến trò chơi kết thúc. Nói tóm lại, có thể ở thứ 5 cục biết hệ thống khả năng mai phục một ít không nhất định quan trọng bẫy dập. Bạch Lâm trong lòng vẫn là phi thường vừa lòng, mở cửa hô hấp mới mẻ không khí. Tuy rằng chỉ sau một lúc lâu, nhưng giờ phút này lại nghĩ đến Ngộ Áo. Bạch Lâm trong lòng đã không có nhiều ít phức tạp cảm xúc. Ngược lại phi thường bình tĩnh, được làm vua thua làm giặc người thích ứng được thì sống sót. Nhìn mạnh nhất nhưng không nhất định là chân chính cường. Có thể sống đến cuối cùng, mới là chân chính người thắng. Ngộ Áo xác thật cường, nhưng tìm không chuẩn chính mình định vị. Cho nên hắn là đệ hai cái lạnh, là đệ một cái bị đầu đi ra ngoài. Tuy rằng Bạch Lâm chính mình đầu phiếu thời điểm cũng không xác định Bốn Hào có phải hay không Ngộ Áo. Nhưng nếu vừa rồi suy đoán thành lập, ít nhất những người khác đầu thời điểm, đối Bốn Hào chính là trước 13 Hào, là uy hiếp lớn nhất người kia, hẳn là trong lòng biết rõ ràng, đến nỗi ngày hôm qua đầu phiếu, rõ ràng 8 Hào đại khái suất là lang. Vì cái gì không đầu 8 Hào? Đương nhiên là bởi vì, 8 Hào thật là lang a. Đây là ta và ngươi lớn nhất bất đồng, Bạch Lâm nhìn về phía đỉnh núi. Như là đang nói chuyện với ai, lại như là lầm bầm lầu bầu. 8 Hào là lang lại như thế nào? Đệ một thiên ai sẽ vô duyên vô cớ đi đầu một cái 8 Hào? Chỉ có ta một người đầu 8 Hào, cũng không tránh khỏi quá thấy được. Mặc kệ ta có phải hay không hạt đầu, 8 Hào là chân chính lang, nàng lại như thế nào sẽ bỏ qua ta cái này tiềm tàng nguy hiểm đâu. Đầu không ra đi 8 Hào, ta đảo sẽ trở thành lang đội cái đinh trong mắt, nhất định phải trước đầu một cái, có khả năng là lang, có uy hiếp tính, lại không như vậy dẫn nhân chú mục dãy số, đến nỗi muốn hay không nói cho những người khác 8 Hào là lang. Này Bạch Lâm đảo không phải không có tâm động quá, rốt cuộc 8 Hào một cái khác đồng đội thanh âm, chính mình cũng nghe đến qua, như vậy xuống dưới hoàn toàn không biết lang chỉ có một. Đụng tới hắn xác suất vẫn là rất nhỏ, mà nói cho những người khác 8 Hào là lang, đại khái suất gặp được đều là người tốt, nguy hiểm không cao, có lợi cho đề cao thắng suất, bất quá 8 Hào trực tiếp đã bị 4 Hào bị loại trừ mang đi. 8 Hào nếu đã bị loại trừ, vậy không cần phải lại làm dư thừa sự, mà đêm đó 8 Hào nói chuyện cái kia lang đội hữu. Đầy khắp núi đồi đi tìm người này, đại khái suất tìm không thấy, liền tính tìm được rồi, muốn trước thông qua thanh âm được đến hắn dãy số, ở tìm được những người khác, đem tin tức này nói cho những người khác, mỗi một bước không biết tính đều rất lớn, một ngày xuống dưới khả năng không thu hoạch được gì. Thậm chí cuốn vào khắc nguy hiểm mơ siêu mà hảo hảo nghỉ ngơi. Nhất định có thể bảo tồn chính mình thể lực cùng thân thể trạng thái. Đi tìm một cái không biết là ai người, cùng đi tìm tùy tiện một cái người chơi khác, nói cho cái này người chơi 8 Hào là lang, khác biệt quá lớn, sau 5 cục, thì thật cũng chính là loại trình độ này mà thôi. Xúc động cùng lo âu dễ dàng nhất chuyện xấu, lại không phải nỗ lực tìm. Là có thể tìm được, mà người bình thường lại bởi vì lo âu đều sẽ lựa chọn đi tìm đi. Bạch Lâm cười cười, trở lại phòng đóng cửa lại, biết rõ đại khái suất tìm không thấy, lại bởi vì nội tâm bất an không dám ngừng ở tại chỗ. Nhân loại thật đúng là, Bạch Lâm lắc đầu, tìm được nhất lợi cho chính mình phương án, mới là thượng sách, buổi sáng 10:00, một rừng cây, đan trà cúi đầu. Bất an lại lần nữa nhìn di động, 10 Hào, sẽ không như vậy xảo đi, chính mình là trừ lang bài trung đệ 9 cái rời đi. Hiện tại là 9 Hào, lúc ấy là, 3 Hào Lâm Chi Thu còn không có rời đi, hắn chỉ có thể là 10 Hào, 11 Hào, 12 Hào trung một cái, 11 Hào đã gặp qua, có thể trực tiếp bài trừ, đơn thuần từ khả năng tính mà nói. Kia hài tử hoặc là 10 Hào, hoặc là 12 Hào. Sao, ngày hôm qua Lâm Chi Thu tin thề thản thản vỗ ngực bộ dáng. lại một lần rất sống động xuất hiện ở đan trà trước mắt. Tuy rằng ngày hôm qua cũng không có ước định cụ thể vài giờ tới nơi này gặp mặt. Có lẽ hắn chỉ là còn không có tới. Có lẽ hắn chỉ là lạc đường. Nhưng là, đan trà trong lòng bất an đang không ngừng mở rộng. Thì thật không có hai loại khả năng tính. Vừa rồi đầu phiếu thời điểm đan trà tuân thủ ước định. Đầu một hào, nhưng xuất hiện bình phiếu. 11 hào cùng 12 hào bình phiếu. Chỉ có thể tại đây hai người chung lại lần nữa làm ra lựa chọn. Đan trà ngón tay không tự chủ được hoạt hướng 11 hào. Ở đầu ngón tay tức đem chạm được màn hình là lúc. Rồi lại do dự độn xuống dưới. 11 hào nói chính mình lăn lộn 4 hào hẳn là giả. Nhưng hắn nói chính mình là hỗn huyết. Hẳn là thật sự, hiện tại lăng rõ ràng không có gia tẫn. Còn không phải đầu một thân phận không rõ hỗn huyết theo trình tự. Có lẽ hắn, hỗn chính là người tốt. 12 hào, tuy rằng một ngày không có gì hắn, nàng, tin tức, nhưng hắn, nàng, ngày hôm qua đầu phiếu, nguyên bản đã đạp đi tin tức vào giờ phút này một lần nữa rõ ràng lên. 12 hào ngày hôm qua trước đầu một hào, lại sửa đầu 4 hào, từ đầu lang biến thành đầu thợ săn. Quả thực giống như là, không nghĩ tới chính mình lang đồng bạn thật sự khả năng bị đầu đi ra ngoài. Muốn làm thân phận, cố ý đầu chính mình đồng đội, nhưng đồng đội thượng PK đài về sau phát hiện muốn chơi quá trớn. Chạy nhanh sửa phiếu bảo đồng đội, liền tính không phải như vậy, sửa phiếu đầu 4 hào 12 hào cũng tuyệt đối không có khả năng là cái kia tiểu nhà tiên tri. Đại khái suất là hỗn huyết 11 hào cùng một cái rất giống lang 12 hào. Đan trà tay xuống phía dưới vừa chợt, cuối cùng lựa chọn người sao. Cho nên tuy rằng không có gặp qua 12 hào, nhưng kỳ thật đã sớm không có hai loại khả năng tính. Lâm Chi Thu kia hài tử nhất định là 10 hào. Tại sao lại như vậy đâu? Đan trà tựa khóc tựa cười giật khóe miệng. Tối hôm qua rõ ràng là lang không có đắc thủ đêm bình an. Kết quả bên ta lại bạch đưa ra một chương thần bài. Này còn không phải là, ném rổ thời điểm đem cầu ném vào chính mình rổ sao? Chẳng sợ đưa ra đi một chương dân bài đều không có quan hệ. Nhà tiên tri vừa đi, thần bài hiện tại chỉ có một chương A. Phía trước chết đi 6 hào cùng 8 hào còn không biết là cái gì thân phận. Nếu trong đó có nữ vu nói, đan trà đánh một cái dùng mình. Nói không chừng 11 hào kỳ thật không có nói sai. Hắn thật sự lăn lộn 4 hào, mà hiện tại trò chơi còn không có kết thúc, là bởi vì, hỗn huyết là cuối cùng một chương thần bài. Có lẽ là ta phía trước nghĩ sai rồi, nữ vu đã ngoài ý muốn không còn nữa. 11 hào hỗn 4 hào căn bản không có như vậy phức tạp chính phản logic. Hắn xác thật lăn lộn 4 hào. Cho nên trò chơi còn không có kết thúc, đan trà bị chính mình phỏng đoán dọa tới rồi, ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, ngón tay theo bản năng bái vỏ cây, trong lòng không cấm nghĩ lại mà sợ, còn hảo vừa rồi không có đầu 11 hào, bằng không trò chơi, đã kết thúc, ta, còn có hắn, ca lạp, một khối vỏ cây đột nhiên bị khấu hạ tới, đan trà chỉ bụng cũng vẽ ra một tia vết máu. Đau đớn làm nàng nháy mắt từ xuất thần trung tỉnh táo lại. Cuối cùng vẫn là nhịn không được thở dài. Ai, nếu không có phát hiện đêm qua ngoài ý muốn. Hiện tại liền có thể biết hai hào rốt cuộc. Hắn, rốt cuộc có phải hay không lang. Cho dù là thổi sáo giả cũng không quan trọng. Chỉ cần nghiệm ra tới là người tốt. Liền không quan trọng. Chỉ cần không phải tra sát. Màu vàng quyền hạn. Đan trà thấp giọng lặp lại mấy chữ này, tối hôm qua hệ thống âm nội dung lại lần nữa tiếng vọng ở trong tai. Đột nhiên thu được như vậy tin tức, sao có thể không khiếp sợ, nhưng này một phần khiếp sợ hoàn toàn bị, rất có thể là 10 hào Lâm Chi Thu trực tiếp thoát ly trò. Chơi, thân phận của hắn trực tiếp phán định tử vong, khiếp sợ che giấu. Quá không chân thật, đan trà cười khẽ lắc đầu. Màu vàng quyền hạn trực tiếp thông quan loại đồ vật này. Giống như là niên cấp đệ nhất A, đứng đầu đại học A giống nhau. Tuy rằng là chân thật tồn tại, hơn nữa liền phát sinh ở chính mình bên người. nhưng lại tổng cảm thấy cùng chính mình không có gì quan hệ đâu. Tựa hồ có người có được loại này quyền hạn cũng không có gì khó có thể lý giải. Màu vàng quyền hạn tồn tại cấp đan trà mang đến chấn động chi bằng màu vàng quyền hạn chấp hành giả. Thân phận mang đến chấn động muốn lớn. Hắn thế nhưng có được như vậy cao quyền hạn. Thật là tổ quốc tương lai à, đan trà lắc đầu cười cười. Chính là vì cái gì? Nghĩ đến một cái khác hoang mang. Đơn sát ý cười trên khóe môi dần dần biến mất. Mày nhăn lại, vì cái gì Lâm Chi Thu muốn ở ngay lúc này lựa chọn chấp hành quyền hạn đâu? Rõ ràng trạng vạng phân biệt thời điểm, hắn còn rất có ý chí chiến đấu cố ý phản ăn mặc quần áo. Đêm qua cũng không có những người khác tử vong, vì cái gì ngươi sẽ lựa chọn ở ngay lúc này, lựa chọn sử dụng quyền lợi thông quan này cục đâu? Đây là đan trà nghĩ trăm lần cũng không ra một chỗ. Nếu tình thế thật sự đã ác liệt người tốt sắp thua. Nói thật có được quyền hạn Lâm Chi Thu, chính là không có quyền hạn đơn tra đều hận không thể lập tức có được một loại lực lượng thông quan. Này cục, chẳng sợ muốn béo 20 cân. Nhưng là ngày hôm qua, đan trà lại mở ra di động xác nhận một chút, nhìn cùng vừa rồi nhất thành bất biến dãy số trạng thái. Trong lòng bí ẩn càng lăn càng lớn, ngày hôm qua. Thậm chí đến bây giờ, trừ bỏ ngươi, cũng không có những người khác bị loại trừ, tình thế cũng không có phát sinh biến hóa, vì cái gì đột nhiên rút lui đâu. Lâm Chi Thu dị thường rút lui, làm đan trà trong lòng càng thêm bất an lên, có cái gì ta không biết sự tình đã xảy ra sao? Chẳng lẽ người tốt hiện tại thế cục đã phi thường nguy hiểm sao? Nếu thật là như vậy, chẳng lẽ nữ vô... thật sự đã chết, Lâm Chi Thu hắn ở tối hôm qua biết được nữ vu bị loại trừ tin tức. Hắn không biết hỗn huyết lan lộn thần, hắn cho rằng chính mình là cuối cùng một cái thần. Hắn, sợ hãi, này cũng quá không xong đi. Cuối cùng đan trà chỉ có thể cười khổ một chút, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, không thích rau thơm quả quýt 5 bình, 13.906.519 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.